Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2410, nhập tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Âu quốc hoàng thất thành viên, mang binh mã trực tiếp vọt tới hoàng cung bên này. Hoàng cung phụ trách trấn thủ tướng quân kêu lua. Là Ophelia nữ hoàng thân tín, giống như canh giữ như vậy sự việc, vậy đều là do Ophelia thân tín làm. Hắn thấy những cái kia hoàng thất thành viên mang binh mã xông lại sau đó, trong mắt hơi đông lại một cái, nói, các ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Một người vương gia ha ha cười một tiếng, chính là muốn tạo phản, như thế nào à? Lua vừa nghe cái này, lập tức rút ra binh khí của mình, nói, muốn tạo phản, chính là chết, phải không? Vậy ta cũng muốn xem ngươi tại sao phải ta chết. Ngươi đến, cho ta công thành, ra lệnh một tiếng, những quân phản loạn kia hướng Âu quốc hoàng cung liền công đánh nhau. Âu quốc hoàng cung là rất nguy nga lộng lẫy, bất quá cái này cửa cung nhưng cũng không có tưởng tượng như vậy hùng vĩ. Những quân phản loạn kia xông lên lúc tới, tựa như lập tức là có thể cầm cửa thành này cho nghiền ép tới. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không thể đủ lập tức nghiền ép tới, nhưng là bọn họ muốn công phá cửa cung, nhưng vẫn là không có hơn đại vấn đề. Quân phản loạn không ngừng hướng về phía Lua mang binh mã ngăn cản, bất quá, như vậy ngăn cản kém không nhiều nửa giờ. Bên trong thành binh mã đã mềm nhũn, cũng không lâu lắm, cửa thành liền bị bọn họ mở ra, lui về phía sau, Lua cũng không có theo những thứ này quân phản loạn liều chết. Mà là sau lui ra ngoài, quân phản loạn vọt vào hoàng cung sau đó, hết sức hưng phấn, chư vị vương gia, làm sao bây giờ, có thể muốn đuổi giết Lua bọn họ. Một người vương gia lắc đầu một cái. Lua chỉ là một nhân vật nhỏ, hắn trốn liền chạy, chúng ta bây giờ là nhanh đi hậu cung, ép Ophelia nhường ngôi, không sai, không tệ, giết Ophelia mới là mấu chốt nhất, chỉ cần hắn chết, hết thảy liền cũng dễ giải quyết, đi, một đám người sau khi nói xong, mang binh mã liền trực tiếp hướng Ophelia tẩm cung chạy tới, mà đang ở bọn họ vừa rời đi không bao lâu. Lua nhưng là đi mà trở lại, đem cửa cung phong tỏa, người bất kỳ không cho phép đi ra ngoài. Dạ, rất nhanh, cổng hoàng cung liền bị phong tỏa. Lua cũng không có đuổi bắt những quân phản loạn kia, cũng chỉ là mang binh mã của mình phòng thủ cửa thành. Những cái kia hoàng thất thành viên mang binh mã rất nhanh vọt tới tẩm cung trước mặt. Tẩm cung nhìn như rất yên lặng, cũng không có chút nào khác thường. Vọt vào đi, ra lệnh một tiếng, những quân phản loạn kia hướng tẩm cung thì phải xông tới. Nhưng ngay khi bọn họ muốn xông tới thời điểm, hai tiếng nổ đồng thời truyền tới. Ngay sau đó, quân phản loạn ở địa phương đó liền có đồ muốn nổ tung lên. Pháo uy lực của đạn to lớn, hai cây đạn đại bác như thế nổ sau đó, vùng lân cận quân phản loạn trên căn bản đều bị ảnh hưởng đến. Quân phản loạn chết không thiếu. Những cái kia hoàng thất thành viên người có chút khiếp sợ. Lửa pháo. Đây là quân đường lửa pháo. Người đến. Cho ta xông lên. Nhanh lên một chút. Bọn họ biết quân đường lửa pháo. Nhưng bọn họ cũng biết lửa pháo khuyết điểm. Chỉ cần bọn họ đến gần, lửa pháo tầm bắn vậy liền không có ích lợi gì. Bất quá, bọn họ người có rất nhiều đều bị lửa pháo cho nổ mơ hồ. Coi như không có mơ hồ, lỗ tai vậy ngắn ngủi tính mất thông. Bọn họ căn bản là không nghe được hoàng thất thành viên kêu gào. Mà đang ở bọn họ như vậy hỗn loạn thời điểm, mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới. Những thứ này mũi tên nhọn rất nhiều. Mũi tên nhọn bay tới. Một cái quân phản loạn tiếp theo một cái quân phản loạn ngã xuống. Những cái kia mũi tên nhọn không có chút nào ngừng nghỉ, tựa như vĩnh viễn cũng chưa dùng hết. Lúc này, những quân phản loạn kia rốt cuộc nghe được hoàng thất thành viên nói cái gì. Chẳng qua là đối mặt như mưa vậy mũi tên nhọn, bọn họ những người này nhưng là không có một cái dám đi xông tới. Mũi tên nhọn như cũ không ngừng bắn, quân phản loạn chết thảm trọng, bọn họ bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng, mà bọn họ bây giờ vậy rốt cuộc rõ ràng liền một cái đạo lý. Đó chính là bọn họ bị lừa. Cái này hoàng cung bên trong đã sớm là bọn họ bày cạm bẫy, nhưng mà Ophelia nữ hoàng không phải đã sắp chuyển dạ liền sao? Hắn làm sao còn có thể có tinh lực đi điều động những thứ này? Kỳ quái, kỳ quái. Nhưng bây giờ cũng không phải bọn họ kỳ quái điều này thời điểm. Vương gia, hiện nay loại chuyện này chúng ta phải làm gì mới phải à? Còn có thể thế nào? Không giết được Ophelia cái đó bà cụ, chúng ta bây giờ chỉ có thể lui về sau. Đi, bọn họ vẫn là có mình đất phong, chỉ cần lui ra ngoài, bọn họ còn có thể có một ít năng lực tự vệ. Bọn họ nói lui liền lui. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ lui lúc đi, hậu cung bên này đã có binh mã vọt ra, đối với bọn họ tiến hành đuổi giết. Bọn họ lúc này đã đánh mất ý chí chiến đấu. Đối mặt những thứ này lao ra binh mã, bọn họ căn bản cũng không có cùng một trận chiến dũng khí. Bọn họ như cũ ở lẻn trốn. Bọn họ cảm thấy bọn họ không đánh lại, muốn chạy trốn nói hẳn là không có bất cứ vấn đề gì chứ. Nhưng ngay khi bọn họ vọt tới cửa cung nơi này thời điểm, nhưng phát hiện Lua lại đang cửa thành ở nơi này trước chờ bọn họ. Đây là một vòng bộ à? Bọn họ đột nhiên nghĩ tát mình bạt tai. Nếu đã biết đây là một cái vòng bộ, vậy bọn họ hẳn đã sớm ngờ tới sẽ có những tình huống này phát sinh à? Mụ nội nó, theo bọn họ hợp lại, những thứ này hoàng thất thành viên mắng liền một câu sau đó liền dẫn binh mã vọt tới. Chẳng qua là bọn họ binh mã hao tổn nghiêm trọng, tinh thần vậy trên căn bản không tích chữ. Cửa cung nơi này có binh mã chặn lại, phía sau có binh mã đuổi giết. Bọn họ đã giống như trong hũ con ba ba, muốn chạy trốn đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Giết! Lua quát một tiếng, những thứ này Âu quốc binh mã lập tức liền đánh tới. Những quân phản loạn kia hai mặt thụ địch, nơi đó là bọn họ đối thủ. Một cái quân phản loạn tiếp theo một cái quân phản loạn bị giết. Bọn họ tình huống rất là thảm thiết. Mụ nội nó, đây là người nào đưa tin tức? Người nào nói Ophelia cái đó bà cụ muốn chuyển ra? Người nào nói, đây rốt cuộc là người nào nói? Ngoặc kép, những thứ này hoàng thất thành viên rất tức giận. Lần này, bọn họ cần phải cũng chờ ở chỗ này không thể. Bọn họ vốn là còn trước tốt đãi ngộ và sinh hoạt à. Nhưng bây giờ, bọn họ muốn còn sống, có thể cũng biết thành là xa xỉ đi. Giết, giết, bọn họ muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng mà bọn họ binh mã càng ngày càng thiếu. Muốn phá vòng vây đi ra ngoài, căn bản là chuyện không thể nào. Chém giết, quân phản loạn rốt cuộc toàn bộ té xuống. Liền liền những cái kia hoàng thất thành viên cũng đều bị từng cái một sát hại. Ophelia nữ hoàng là một cái rất ngoan tuyệt người. Có người muốn đối với hắn bất lợi, vậy hắn liền muốn những người này chết. Nàng tính tính này cách theo Tần Thiên ngược lại là có chút giống. Những người này đắc tội hắn, muốn lật đổ hắn, vậy bọn họ tồn tại đối với Ophelia nữ hoàng mà nói chính là một uy hiếp. Có thể uy hiếp được người hắn đều phải chết. Quân phản loạn bị giết, bên trong hoàng cung mùi máu tanh rất nồng, thi thể khắp nơi đều là máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ hoàng cung. Một hồi thu gió thổi tới cũng không chút nào lạnh lẽo. Có người vội vàng chạy đi cầm tin tức này hướng Ophelia nữ hoàng bẩm báo. Đối với cái tình huống này, Ophelia nhưng vẫn cũng đang chờ tin tức đâu. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được kết quả,